nhìn một màn giống như ác mộng tuyệt vọng bên ngoài kia, lại vô lực ngăn cản. Bên ngoài phủ đệ, tất cả mọi người đều đứng ở bên bờ vực sâu tuyệt vọng. Đối diện một màn tử vong tuyệt cảnh không có cơ hội đào sinh này, những người có thể bảo trì bình tĩnh, căn bản là đếm trên đầu ngón tay. Chết thì có ngại gì, Cổ Nguyệt của Thiên Kiếm Các cất tiếng cười bi thương, nhưng cũng không hề sợ hãi, ngược lại có loại ý chí xem chết như về. Ngoài ra, đám người Gia Cát Sư Huynh, Tân Vô Ngân, Triệu Phong đối diện với vực sâu tuyệt vọng, thế nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, ý niệm xoay chuyển, phân tích cục diện hiện tại, ý đồ tìm kiếm cửa đột phá. Chương 834, Diệt Thế Ấn Ký. Bên ngoài Tà Dương Phủ, khí tức diệt thế long uy khủng bố chấn áp cả một phương hư không, phong quyển đạm hắc sắc vây khốn phần đông tiểu đội tinh anh toàn trường. Giữa không trung, thân rồng hắc lân khổng lồ dài đến 4-500 trượng của diệt thế hắc giao long không ngừng uốn lượn xoay quanh trên đỉnh đầu mọi người, truyền đến từng trận thanh âm long ngâm thấu triệt linh hồn. Toàn trường áp lực tĩnh lặng giống như tử địa vậy. Phần đông các thiên tài tinh anh, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi vô tận. Dưới sự bao phủ của khí tức diệt thế long uy, đại bộ phận mọi người phủ phục trên mặt đất, tâm thần run sợ, ngay cả ý niệm phản kháng cũng đều không có. Triệu Phong, tâm thần Nam Cung Thánh run lên, lâm vào vực sâu tuyệt vọng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong bên cạnh. Mặc dù đã đến cục diện này, nhưng mà Triệu Phong vẫn không có lâm vào kinh hoàng, trong mắt lộ ra thần sắc trầm mặc bình tĩnh. Hai người từng chứng kiến cảnh diệt thế hắc giao long xuất thế, tự nhiên hiểu được thực lực khủng bố của nó. Hóa ra, diệt thế hắc giao long đã sớm nhận ra những kẻ truy tung phía sau mình, nhưng mà trong mắt hắn, những nhân loại tiến vào không gian thần huyễn này, chẳng qua là một đám kiến hôi, gần như có thể bỏ qua không thèm để ý tới. Triệu Phong trước hết nghĩ rõ ràng nguyên nhân loại ngoại giới tiến vào, rõ ràng là đã xem nhẹ trí tuệ của diệt thế hắc giao long, xem nó như là một tên cuồng bạo phá hoại đơn thuần mà thôi. Một ít tinh anh thiên tài ở đây, cũng đều không khỏi lộ vẻ hối hận. Nhất là đám thiên tài lúc trước tự cho mình là kẻ thông minh hưởng lợi, trào phúng khinh thường đối với diệt thế hắc giao long. Phong ca, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Bên phía Đoan Mộc Gia, trên kiều nhan Triệu Vũ Phỉ lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng tiếc nuối, nhưng ánh mắt đồng dạng cũng rơi xuống trên người Triệu Phong. Nếu như nhất định phải chết, nàng cam nguyện cùng người mình yêu chết cùng một chỗ. Đối với chúng ta mà nói, diệt thế hắc giao long chính là tồn tại vô địch. Hơn nữa tốc độ của nó lại siêu việt tất cả mọi người. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh như cũ. Đầu tiên, phản kháng hoặc chạy trốn tuyệt đối chính là con đường chết. Bởi vì đối thủ lần này chính là không thể chiến thắng, cho dù là đại đế đỉnh phong hàng lâm, cũng không ngăn được một ngụm long tức của diệt thế hắc giao long. Đầu lang đế lúc trước chết, chính là một cái ví dụ trực tiếp. Rất nhanh, Triệu Phong lại cảm giác có chút không đúng. Một khi diệt thế hắc giao long đã có được lực lượng vô địch, trí tuệ siêu đẳng, như vậy vì cái gì hắn lại chậm chạp không xuống tay như hiện tại? Ở trong mắt diệt thế hắc giao long, nhân loại phía dưới đều là một đám kiến hôi. Hắn chỉ cần hắt xì một cái, liền có thể miễu sát cả một đám người. Nếu như hắn cố ý muốn hạ sát thủ, hiện tại tất cả mọi người đã bị hủy diệt thành cho bụi rồi. Như vậy, đáp án chỉ có một. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe tinh quang, tạm thời thở ra một hơi. Trong thời gian ngắn, Triệu Phong không cần lo lắng cho an nguy của chính mình, hơn nữa hắn còn hướng Triệu Vũ Phỉ cùng Nam Cung Thánh, ném một đạo ánh mắt tạm thời yên tâm. Dưới ánh mắt ý bảo an tâm của Triệu Phong, sự sợ hãi tuyệt vọng trong lòng Triệu Vũ Phỉ cùng Nam Cung Thánh cũng tiêu tán đi một ít. Diệt thế hắc giao long đại nhân, xin hỏi, chúng ta còn có giá trị lợi dụng gì? Gia Cát sư huynh của Thiên Huyền Cung hít sâu một hơi, nhìn về phía long ảnh hắc lân khổng lồ trên thiên không. Tình hình phát triển cho đến lúc này, một số ít người cũng đã hiểu ra. Vì cái gì diệt thế hắc giao long bày ra thái độ phẫn nộ như vậy, nhưng lại không có lập tức hạ sát thủ, mà là trước hết làm kinh sợ đám người đang muốn chạy trốn kia. Đáp án đầu có một, đó chính là thuyết minh mọi người ở trong mắt diệt thế hắc giao long vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Tốt lắm, ta đang cần những người thông minh giống như ngươi vậy. Giữa không trung, diệt thế hắc giao long phát ra tiếng cười ngạo nghễ, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức. Lời ấy vừa ra, mọi người phía dưới đều vội vàng tỏ vẻ nguyện ý thần phục cùng cống hiến sức lực. Nhân loại, đám các ngươi cũng thấy được, thân thể bổn tọa khổng lồ, lại có cấm nguyên thần liên trói buộc, căn bản khó có thể tiến vào Tà Dương thần phủ. Ánh mắt diệt thế hắc giao long lạnh lùng, nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Ý của ngài là, Gia Cát sư huynh cung kính nói. Bên kia, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh thì lại lộ ra bộ dáng có chút suy nghĩ. Thân thể diệt thế hắc giao long quá mức khổng lồ, nếu như là tình huống bình thường, nó hoàn toàn có thể thi triển bí thuật, thu nhỏ lại hình thể, thậm chí là hóa thành hình người. Thế nhưng, có cấm nguyên thần liên tồn tại, khiến cho hắn đành phải bó tay bó chân. Bổn tọa sẽ giúp đám các ngươi bình yên tiến vào Tà Dương phủ. nhưng những tên nhân loại đám các ngươi, phải giúp ta tìm được chìa khóa của cấm nguyên thần liên, hoặc là phá hư đầu mối then chốt của trận pháp bên ngoài Tà Dương phủ. Thanh âm trầm thấp của Diệt Thế Hắc Giao Long quanh quẩn toàn trường. Đám tinh anh thiên tài ở đây đều có loại cảm giác kinh hỉ tìm đường sống trong cõi chết. Quả nhiên, Diệt Thế Hắc Giao Long chính là cần những tên nhân loại bọn họ đi làm một việc. Có Diệt Thế Hắc Giao Long tương trợ, như vậy tiến vào Tà Dương phủ, giành lợi ích trọng bảo bên trong đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một ít tinh anh lão bối thì lại càng vui mừng hơn. Diệt Thế Hắc Giao Long đối với Tà Dương phủ, thật rất khả năng có nhiều hiểu biết nhất định. Trong vô hình, những thiên tài ở đây ngược lại đều nghĩ cách lợi dụng tốt cỗ trợ lực khổng lồ này để mưu lợi lớn nhất cho bản thân. Bổn tòa hạn cho đám các ngươi trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, sau một tháng nữa, bổn tòa liền có thể đột phá cấm trận, tiến vào Tà Dương phủ. Đến lúc đó, tất cả bọn người các ngươi đều giết không tha. Thanh âm Diệt Thế Hắc Giao Long biến thành lạnh lẽo, một chùm sát khí lạnh thấu xương bùng phát, khiến cho lòng người bên dưới cũng đều lạnh ngắt run sợ, toàn thân trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Diệt Thế Hắc Giao Long đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tận tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đám thiên tài tinh anh bên dưới, ai nấy cũng đều vội vàng gật đầu. Mọi người ở đây đều không khỏi thở dài ra một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, mọi người vẫn còn có được thời gian một tháng kéo dài hơi tàn. Thời gian một tháng, có lẽ có thể xảy ra rất nhiều chuyện, biết đâu có thể tìm được cơ hội chuyển cơ. Bổn tọa sẽ lưu lại Diệt Thế ấn ký ở trên người đám các ngươi. Đột nhiên, Diệt Thế Hắc Giao Long cười lớn xảo trá, nói. Diệt Thế ấn ký, tâm thần mọi người nhất thời dùng mình một cái, vừa nghe liền biết không phải là thứ tốt gì. Đi, Diệt Thế Hắc Giao Long vung long trảo lên, trong hư không xẹt qua từng đạo u mang xích hắc sắc, chừng gần 200 đạo, phân biệt bay về phía tất cả các thiên tài tinh anh ở đây. Tất cả mọi người ở đây cũng không ai dám trốn tránh. Vụt vụt vụt, những u mang xích hắc sắc này đều dung nhập vào trong cơ thể mọi người. Vụt, một đạo u mang xích hắc sắc trong đó cũng dung nhập vào trong cơ thể Triệu Phong. Ồ, Triệu Phong lẳng lặng cảm thụ, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức Diệt Thế đặc thù, nương theo huyết nhục lan tràn ra toàn thân, thậm chí còn lan tràn đến tận linh hồn của hắn. Đây là huyết mạch ấn ký đặc biệt chỉ có Diệt Thế nhất tộc mới có, cho dù chỉ là phiên bản đơn giản, nhưng dưới bán thần cũng khó có thể khu trừ, có thể ở trong cơ thể mục tiêu tồn lưu 100 năm. Bộ dáng Diệt Thế Hắc Giao Long nắm chắc thắng lợi, nói. Tồn lưu 100 năm, tâm thần mọi người nhất thời chấn động, đó chẳng phải là nói, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có thể chạy đi, cũng sẽ bị Diệt Thế Hắc Giao Long truy sát trăm năm. Hơn nữa, loại cảm ứng ấn ký này của Diệt Thế Hắc Giao Long vô cùng đặc thù, là một loại năng lực huyết mạch. Loại khí tức này thật đặc thù, ẩn chứa áo nghĩa hủy diệt bản nguyên, khó có thể xóa diệt. Trong lòng Triệu Phong âm thầm cảm thụ, có đạo ấn ký này trong người, cho dù ở khoảng cách rất xa, cũng có khả năng bị Diệt Thế Hắc Giao Long cảm ứng ra được. Như vậy mà nói, cho dù là có năng lực lén trốn ra khỏi Tà Dương phủ, cũng sẽ bị Diệt Thế Hắc Giao Long dễ dàng cảm ứng, sau đó nhanh chóng oanh sát. Trong lòng mọi người ở đây đều trầm xuống, đến lúc Diệt Thế ấn ký đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, bên ngoài thân thể cùng khuôn mặt mọi người chợt xuất hiện một tia hoa văn thật nhỏ. Mà trong số này, Triệu Vũ Phỉ lại lộ ra một tia thống khổ nhàn nhạt. Huyết mạch linh tộc trong cơ thể nàng cùng cỗ năng lực huyết mạch ấn ký kia sản sinh ra một loại xung đột. Ồ, huyết mạch linh tộc, sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long thoáng lộ ra dị sắc, long chảo lại vung lên, phát ra vài tia điện mang xích hắc sắc, chui vào trong cơ thể Triệu Vũ Phỉ. Nhất thời, Diệt Thế ấn ký trong cơ thể Triệu Vũ Phỉ được cường hóa lên vài lần, huyết mạch linh tộc cũng không thể làm gì được. Tốt lắm, tư chất tiềm lực đám nhân loại các ngươi đã ngoài dự liệu của bổn tọa. Hy vọng đám các ngươi có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Diệt Thế Hắc Giao Long nở nụ cười đạm mạc, trí tuệ lực lượng những tên nhân loại này càng mạnh, như vậy xác suất thành công hoàn thành nhiệm vụ lại càng cao. Bắt đầu, thân rồng khổng lồ của Diệt Thế Hắc Giao Long hung hăng đụng mạnh một cái, va chạm lên trên thần chi cấm trận bên ngoài Tà Dương phủ. Phốc phụt phụt phụt, thoáng chốc, bên trên thần chi cấm trận sản sinh ra hơn 100.000 đạo quang ti tử huyết sắc, cắt mạnh lên trên người Diệt Thế Hắc Giao Long. Những quang ti tử huyết sắc kia, mỗi một đạo cũng đều có thể miễu sát vương giả, đánh trọng thương đại đế. Thế nhưng Diệt Thế Hắc Giao Long lại có thể ngạnh kháng lực lượng của chúng, còn có thể dùng long chảo xé mở ra một cái khe nứt dài đến vài chục trượng, rộng chừng nửa trượng trên bề mặt cấm trận. Còn không mau đi vào, thanh âm lạnh lùng của Diệt Thế Hắc Giao Long quanh quẩn toàn trường. Mọi người giật mình hiểu ra, từ trong sự rung động bởi thực lực của Diệt Thế Hắc Giao Long tỉnh thần lại, hoảng hốt đi nhanh vào. Vụt vụt vụt, toàn bộ thiên tài tinh anh toàn trường đều phi thân tiến vào trong khe nứt kia. Diệt Thế Hắc Giao Long có thể duy trì ổn định một cái khe nứt lớn, giúp cho mọi người có thể thoải mái tiến vào. So sánh với lúc trước, như vậy tính phiêu lưu sẽ càng nhỏ hơn một chút. Nếu như là loại khe nứt nhỏ lúc trước, chợt lóe lên rồi biến mất, nếu như tốc độ không nhanh một chút, liền có khả năng bị thần chi cấm trận phản vệ mà chết. Không bao lâu, phần đông thiên tài tinh anh vương triều đại càn đã xuyên qua thần chi cấm trận, tiến vào trong Tà Dương phủ. Sau khi tiến vào Tà Dương phủ, mọi người vẫn cảm nhận được khí tức khủng bố của diệt thế Hắc Giao Long, tâm thần huyết mạch cũng lọt vào áp bách mạnh mẽ. Đây là bản đồ đại khái của Tà Dương phủ. Diệt thế Hắc Giao Long vung lên một đầu long chảo khác, ở bên trong hư không vẽ nhanh một cái. Rất nhanh, trên đỉnh đầu mọi người chợt xuất hiện một tấm bản đồ Tà Dương phủ sơ lược do một đám hư tuyến hắc sắc vẽ thành. Nhưng tấm bản đồ này chỉ là hình dáng đại khái trong trí nhớ của diệt thế Hắc Giao Long, tương đối đơn giản, mọi người ở đây không phải nửa bước vương giả thì cũng là vương giả, rất dễ dàng nhớ kỹ. Gia Cát sư huynh, đám các ngươi không có việc gì chứ? Bên trong phủ, Hiên Viên Văn thở dài ra một hơi, cùng đám người Thiên Huyền Cung hội hợp. Trong mọi người ở đây, chỉ có mấy người do Hiên Viên Văn cùng cửu hoàng tử dẫn dắt, trên người không bị dung nhập diệt thế ấn ký mà thôi. Nhưng chỉ cần diệt thế Hắc Giao Long vẫn còn canh giữ ở bên ngoài Tà Dương phủ, trên người có loại ấn ký này hay không, cũng không khác nhau quá lớn. Sau khi đi qua một đoạn khoảng cách, chư vị, chúng ta thật sự phải giúp diệt thế Hắc Giao Long tìm kiếm chìa khóa cấm nguyên thần liên hay sao? Cho dù có hoàn thành nhiệm vụ, diệt thế Hắc Giao Long liệu sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Thủ lãnh một vài đội ngũ tụ tập lại cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị. Cùng lúc đó, bên ngoài Tà Dương phủ, trong ánh mắt diệt thế Hắc Giao Long đang chiếm cứ giữa không trung, chợt lộ ra một tia trào phúng. Đúng lúc này, cho dù là đứng ở khoảng cách này, khi chúng ta nói chuyện với nhau, diệt thế Hắc Giao Long kia vẫn có thể cảm ứng được. Trong đám người, một cái thanh âm không nhanh không chậm chợt truyền đến. Nghe vậy, mọi người đều liếc mắt nhìn lại, ánh mắt rơi xuống trên người một gã thiếu niên tóc tím. Gã thiếu niên kia chính là Triệu Phong trong Tử Phát Song Tà. Cái gì? Bên ngoài Tà Dương phủ, diệt thế Hắc Giao Long đang nghiêng tai cảm ứng, cũng không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. Nhưng lúc này, hắn đã nhìn không thấy được tình hình bên trong Tà Dương phủ, chẳng biết thanh âm này là xuất ra từ người nào. Bởi vậy, bất cứ âm mưu ý đồ gì mà chúng ta trao đổi với nhau, cũng đều sẽ trở thành dương mưu, kể cả các loại hình thức trao đổi bằng thần thức cũng vậy. Đạo thanh âm bình thản kia lại vang lên, sắc mặt diệt thế Hắc Giao Long khẽ biến, chủ nhân đạo thanh âm kia, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn lầm rồi, trong số những người này, còn cất giấu một tên, thậm chí là rất nhiều nhân vật ẩn sâu không lộ. Diệt thế Hắc Giao Long trầm giọng nói, bên trong Tà Dương phủ, hắn nói không sai. Tân Vô Ngân cùng Gia Cát sư huynh nhắm mắt cảm ứng một lát, cũng khẽ gật đầu. Biết được chân tướng này, trong lòng mọi người nhất thời hoảng hốt. Đó chẳng phải là nói, bất cứ một cái âm mưu ý đồ thương nghị gì, đều sẽ bị diệt thế Hắc Giao Long cảm ứng được sao? Khó trách Triệu Phong lại nói, hết thảy những âm mưu ý đồ, cũng đều sẽ trở thành dương mưu. Hết thảy những hành động lời nói gì cũng đều sẽ bị diệt thế Hắc Giao Long cảm ứng được, như vậy trận sinh tử đối chiến này, như thế nào đột phá đây? Triệu Phong, người có biện pháp nào hóa giải diệt thế ấn ký này hay không? Nam Cung Thánh nhìn thấy bộ dáng Triệu Phong vẫn chấn định như lúc ban đầu, không khỏi truyền âm hỏi. Truyền âm của hắn đồng dạng cũng bị diệt thế Hắc Giao Long cảm ứng được. Diệt thế Hắc Giao Long không khỏi ngưng thần lắng nghe. Chương 835, Hoàng Kim đầy mặt đất. Triệu Phong, người có biện pháp nào hóa giải diệt thế ấn ký này hay không? Thần niệm truyền âm của Nam Cung Thánh vẫn không thể thoát khỏi cảm ứng của diệt thế Hắc Giao Long bên ngoài Tà Dương phủ. Sự tồn tại của Triệu Phong đã khiến cho diệt thế Hắc Giao Long chú ý. Có thể nhanh như vậy nhìn thấu năng lực cảm ứng của diệt thế ấn ký, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Cho đến lúc này, có hóa giải ấn ký này hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Triệu Phong có chút lắc đầu, cũng không có trực tiếp hồi đáp. Nam Cung Thánh không khỏi thở dài một tiếng. Quả thật, cho dù có thể hóa giải diệt thế ấn ký, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Diệt thế Hắc Giao Long bên ngoài tuyệt đối sẽ nghiêm khắc chấn giữ động tĩnh bên trong Tà Dương phủ. Quan trọng chính là sự uy hiếp của diệt thế Hắc Giao Long vô địch kia, diệt thế ấn ký chẳng qua là một thủ đoạn tiến thêm một bước hạn chế cùng uy hiếp đối với mọi người mà thôi. Nếu như ta vận dụng lôi lực thần kiếp, vẫn có hy vọng hóa giải được diệt thế ấn ký. Trong lòng Triệu Phong thoáng cân nhắc, tương đối mà nói, loại diệt thế ấn ký bản đơn giản này, so với vong ngữ chớ chú năm đó còn dễ đối phó hơn một chút. Dù sao, vong ngữ chớ chú cũng cần phải trả cái giá quá lớn. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác nữa. Trạng thái hiện tại của diệt thế Hắc Giao Long đã vô cùng suy yếu, thực lực có lẽ không đến 1% thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa bị gông cùm xiềng xích bởi cấm nguyên thần liên, khiến cho rất nhiều thủ đoạn cũng đều bị bó tay bó chân. Chẳng qua, Triệu Phong không định nhanh như vậy đã hóa giải diệt thế ấn ký, để tránh khiến cho diệt thế Hắc Giao Long đề cao cảnh giác.

giống như mấy tên tuyệt đỉnh thiên tài tinh anh ngoại giới đi vào Tà Dương phủ này, giống như một đám nhà quê nghèo túng, tiến vào một cái siêu thị lớn siêu cấp không người trông giữ, hai mắt đại phóng tặc quang, chạy loạn khắp nơi vơ vét sạch sẽ các loại đồ đạc. Mà Triệu Phong cũng là một thành viên trong đó. Nghĩ đến điều này, cho dù là hắn, cũng không khỏi thoáng có cảm giác xấu hổ vô cùng. Nhân loại ngu muội, cho dù đám các ngươi có cướp đoạt nhiều thêm một đám đồng nát sắt vụn nữa, trong vòng một tháng, nếu như không đạt thành nhiệm vụ, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Một đạo thanh âm trào phúng lạnh như băng chợt vang lên bên tai mọi người. Phàm là những người trong cơ thể có diệt thế ấn ký, đều nghe được thanh âm này. Một màn này trong Tà Dương phủ khiến cho diệt thế Hắc Giao Long vừa tức giận vừa buồn cười, thậm chí còn có chút bộ dáng hận rèn sắt không thành thép. Những tên nhân loại này, không ngờ bị một ít hoa cỏ gạch đá nhỏ bé không đáng nhắc tới bên ngoài Tà Dương phủ hấp dẫn, lại còn cật lực mà cướp đoạt nữa. Chương 836, Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu. Nhân loại ngu muội, cho dù đám các ngươi có cướp đoạt nhiều thêm một đám đồng nát sắt vụn nữa, trong vòng một tháng, nếu như không đạt thành nhiệm vụ, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Thanh âm của diệt thế Hắc Giao Long khiến cho phần đông tinh anh thiên tài đang hưng phấn ngắt lấy, chặt cây, đào móc đồ vật trong Tà Dương phủ, trong lòng chợt lạnh lẽo. Thanh âm kia giống như một chậu nước lạnh hất thẳng từ đầu đến chân bọn họ. Đại bộ phận thiên tài tinh anh đều đình chỉ động tác trong tay, trong lòng sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không lâu trước đây, mọi người vừa mới may mắn sống sót dưới uy áp của diệt thế Hắc Giao Long. Mà kỳ hạn diệt thế Hắc Giao Long cấp cho bọn họ chỉ có thời gian một tháng. Đồng nát sắt vụn, Nam Cung Thánh đang điên cuồng chặt thiên vận trúc, khuôn mặt hung hăng run rẩy một trận. Một đám thiên tài tinh anh đang chặt trúc còn lại, động tác từng tên cũng đều cứng ngắc lại, đáy lòng sản sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ gấp gáp. Meo meo, tiểu tặc Miêu có chút không tình nguyện thu hồi ảnh sát đế nhận, trở lại trên vai Triệu Phong. Chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở bên ngoài Tà Dương phủ được. Triệu Phong đứng trên một gốc trúc cao lớn, nói, vừa rồi quan sát, hắn đối với tình huống bên trong Tà Dương phủ cũng có chút hiểu biết đại khái. Từ trong lời nói của diệt thế Hắc Giao Long, không khó nhìn ra một chút tin tức, ở chỗ sâu trong Tà Dương phủ sẽ có những kỳ ngộ lớn hơn nữa. Mặc kệ nói như thế nào, giá trị tính mạng bản thân mình mới là đệ nhất. Cướp đoạt tài nguyên chân bảo nhiều thêm nữa, nếu như không thể bảo đảm tính mạng, như vậy cũng là công dã tràng, dùng giỏ trúc múc nước mà thôi. Đi, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh hướng tới chỗ sâu trong Tà Dương phủ thiểm độn mà đi. Lúc mới vào phủ, diệt thế Hắc Giao Long từng cung cấp qua địa hình đại khái của Tà Dương phủ. Tà Dương phủ, nghe qua thì chỉ giống như là một cái phủ đệ, nhưng bên trong chính là một cái tiểu thế giới độc lập, bản thân ẩn chứa rất nhiều quy tắc. Một ít bộ vị quan trọng bên trong phủ đệ đều được thần chi cấm trận bảo hộ. Trước hãy tiến nhập trọng địa Tà Dương phủ, như vậy sẽ có cơ hội tìm được chìa khóa của cấm nguyên thần liên, cùng với đầu mối then chốt của thần chi cấm trận. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe tinh quang. Thời điểm khi diệt thế Hắc Giao Long áp chế mọi người, hạ đạt nhiệm vụ, trong lòng Triệu Phong liền mơ hồ có một cái kế hoạch. Một khi kế hoạch này thành công, không chỉ có thể bảo toàn an nguy của mọi người, thậm chí còn có hy vọng tiến hành phản kích đối với diệt thế Hắc Giao Long nữa. Trong lòng Triệu Phong yên lặng tính toán, quả thật, diệt thế Hắc Giao Long đối với mọi người mà nói, chính là có được thực lực vô địch. Nhưng Tà Dương phủ này, chính là phủ đệ của thần, nếu có thể lợi dụng được thiên thời địa lợi, cũng không phải không có cơ hội trở mình. Vụt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh hướng chỗ sâu trong Tà Dương phủ bay vọt mà đi. Ngay cả Nam Cung Thánh cũng không biết, trong lòng gã thiếu niên tóc tím bên cạnh mình đã có một cái kế hoạch lớn mật, tìm cách chế hành ngược lại diệt thế Hắc Giao Long. Phi hành mấy chục dặm, thân hình hai người liền dừng lại. Trong tầm mắt hai người, xuất hiện một cái hoa viên nhỏ, bên trong hoa viên có mấy cái bồn hoa cùng mấy cái đỉnh ngắm cảnh sang trọng. Mà loại đá lót đường bên trong hoa viên này, lại là một loại noãn thạch phiếm động một tầng quang trạch kỳ dị. Giao quang mã não, Triệu Phong liếc mắt liền nhận ra loại vật liệu kỳ quang noãn thạch này. Giao quang mã não này, chính là một loại vật liệu cao nhất có thể luyện chế thần binh, có thể tăng phúc uy thế cho thần binh, ở ngoại giới chính là thập phần quý hiếm. Ngay cả một ít thần binh địa cấp cực phẩm, cũng cần có giao quang mã não này. Nhưng mà, loại vật liệu này ở bên trong Tà Dương phủ lại là dùng để lót thành một con đường noãn thạch trong hoa viên để dạo chơi. Đi, Triệu Phong kìm nén cỗ hấp dẫn trong lòng mình, mang theo Nam Cung Thánh, tiếp tục xâm nhập sâu bên trong. Dọc theo đường đi tới, hai người cũng tiếp tục gặp được rất nhiều kỳ ngộ hấp dẫn, vài lần cũng thiếu chút nữa không nhịn được, nghĩ tới dừng lại cướp đoạt, hoặc là đào móc chặt cây. Trước không vội, bên trong Tà Dương phủ khẳng định còn có kỳ ngộ lớn hơn nữa. Triệu Phong hít sâu một hơi, dù sao, nơi mọi người tiến vào cũng là phủ đệ của thần, mấy cái hoa cỏ gạch đá này chẳng qua là cấp bậc thấp nhất mà thôi. Triệu Phong tin tưởng, trọng bảo chân chính khẳng định là ở phía sau. Vụt vụt vụt, cùng lúc đó, tiểu đội tinh anh chư cường cũng đã tiến quân hướng chỗ sâu trong Tà Dương Phủ. Chẳng qua, lực lượng quy tắc tồn tại trong Tà Dương Phủ thập phần cường đại, ngay cả vương giả hư thần cảnh cũng chỉ có thể ở trong này phóng đi, chứ không thể chân chính phi hành. Bởi vậy, thực tế tốc độ chạy đi cũng không phải rất nhanh. Nửa ngày sau, trong tầm nhìn của Triệu Phong chợt xuất hiện một cái thủy hồ phát ra quang mang nhàn nhạt. Trong cái thủy hồ kia, sóng nước phập phồng, sinh trưởng một đám sen trắng, hỗn loạn một ít củ sen. Còn chưa tiếp cận, một cỗ nguyên khí tinh khiết mênh mông đã đập vào mặt mà đến. Đám sen trắng này hiển nhiên không phải phàm vật, một ít cánh hoa sen nở rộ tinh khiết, bên trên lưu chuyển một tầng lưu quang oánh bạch hòa nhã thanh lương. Cộng với một mảnh lá xanh làm nền, phát ra một tầng ba quang thanh lương, tản mát ra một mảnh khí tức sinh mệnh khổng lồ. Củ sen trong thủy hồ thì lại trong suốt như ngọc, giống như cánh tay mỹ nhân, có loại khuynh hướng cảm xúc như nhục thể, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn xuống một cái. Bích Thủy Thiên Liên, không ngờ là loại chân liên trong truyền thuyết này. Đúng lúc này, một chi đội ngũ đột nhiên bay vọt mà đến. Kẻ dẫn đầu là một gã nam tử đầu trọc chiến bào đen như mực, chính là Cửu U Cung Cư Vô Kỵ. Bích Thủy Thiên Liên, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh liếc mắt nhìn nhau, cũng thoáng có chút kinh ngạc. Luận phẩm chất giá trị, Bích Thủy Thiên Liên này có thể so sánh cùng với Thiên Thủy Tinh Liên lúc trước, thậm chí công hiệu trên một số phương diện càng cao hơn nửa phần. Thế nhưng, Thiên Thủy Tinh Liên này, Triệu Phong ở trong không gian thần huyễn, thật không dễ dàng mới tìm được một gốc. Mà Bích Thủy Thiên Liên trước mắt, trong cả thủy hồ này, sinh trưởng thành từng cụm, nhìn qua ít nhất cũng có gần cả ngàn cụm. Cũng tương đương, nơi này có gần 1.000 gốc Thiên Thủy Tinh Liên. Phù, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bản thân Bích Thủy Thiên Liên tác dụng thật sự rất nhiều, có thể thanh tẩy thân thể cùng tâm linh, có hiệu quả khu trừ bệnh ngầm, độc tố, thậm chí còn có tác dụng xúc tiến cấp bậc sinh mệnh lột xác. Hạt sen do Bích Thủy Thiên Liên kết xuất, có tác dụng trợ giúp ngưng luyện linh hồn ý chí, đối với vương giả hư thần cảnh cũng có lợi ích trọng đại. Mà lá của Bích Thủy Thiên Liên, thậm chí có thể trị liệu thương thế, hiệu quả rất tốt. Đám người Cửu U Cung hưng phấn trao đổi, trong lòng không ngừng máy động. Công dụng của Bích Thủy Thiên Liên cũng không phải là bình thường. Hoa sen, hạt sen, lá sen đều có hiệu quả không tầm thường, giá trị tổng hợp lại, còn cao hơn cả Thiên Thủy Tinh Liên một bậc. Bích Thủy Thiên Liên này, đối với thực lực của chúng ta cũng có hiệu quả củng cố nhất định. Triệu Phong quyết định trước lưu lại, nếu là tài nguyên bình thường, giá trị chỉ cần không quá cao, hắn sẽ không lưu lại tranh đoạt. Nhưng Bích Thủy Thiên Liên này, đối với củng cố, tăng trưởng thực lực của Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đều có hiệu quả nhất định. Nhất là hạt sen do Bích Thủy Thiên Liên kết xuất ra, có tác dụng trợ giúp Triệu Phong bước đầu khôi phục, củng cố ý chí đại đế. Đồng thời, hạt sen cũng có tác dụng trợ giúp Nam Cung Thánh ngưng luyện linh hồn ý chí. Cánh hoa Bích Thủy Thiên Liên còn có thể trợ giúp Nam Cung Thánh bài trừ lực lượng tà tính của tà thần tinh, tẩy rửa thân thể cùng tâm linh. Phải biết rằng, hiện tại Nam Cung Thánh chỉ còn thiếu chút nữa liền có thể đột phá hư thần cảnh hậu kỳ. Củ sen kia, lại là cái gì? Đám người Cửu U Cung, đứng bên cạnh thủy hồ, ánh mắt lại rơi xuống trên đám củ sen trong thủy hồ bên kia. Chất liệu quang trạch đám củ sen kia giống như da thịt tuyết trắng của một nàng tiên tử tuyệt mỹ, chỉ thoáng nhìn qua liền mê người như vậy. Vụt, vụt, đúng lúc này, lại một chi tiểu đội nữa bay vọt mà đến. Kẻ dẫn đầu là một vị thiếu nữ tóc tím xinh đẹp tuyệt trần. Triệu Phong liếc mắt nhận ra, thiếu nữ kia chính là Cơ Lan của Cơ gia, một trong 8 đại thế gia siêu cấp. Trong cặp mắt Cơ Lan lưu chuyển một tia tử tinh quang huy nhàn nhạt, đảo qua mảnh thủy hồ này, thân thể mềm mại khẽ chấn động. Không ngờ lại là Bích Thủy Thiên Liên, củ sen ngọc chất giống như da thịt tuyết trắng kia, sinh trưởng cùng một chỗ với Bích Thủy Thiên Liên, chẳng lẽ chính là linh nhục tuyết ngọc ngẫu trong truyền thuyết. Cơ Lan cẩn thận quan sát chăm chú, lại một lần nữa động dung. Linh nhục tuyết ngọc ngẫu, mọi người ở đây nghe vậy, một số người chợt nhớ ra, tâm thần nhất thời đại chấn. Chính là linh nhục tuyết ngọc ngẫu, trong truyền thuyết có thể dùng để đắp nặn ra một khối thân thể tuyệt hảo. Trong sách cổ có ghi, một ít đại năng thượng cổ có thể thông qua linh nhục tuyết ngọc ngẫu đắp nặn ra một khối thân thể càng hoàn mỹ, có thể dựa trên thân thể này làm cơ sở, tiến hành một loại bí thuật cùng loại với đoạt xá trùng tu, đột phá lên một cấp bậc rất cao. Nghe nói, thông qua thân thể do linh nhục tuyết ngọc ngẫu đắp nặn, xác suất đột phá thánh chủ huyền quang cảnh còn cao hơn gấp 2 so với thể chất bình thường. Gạch nối, mọi người ở đây, trong lòng không ngừng rung động, bắt đầu thảo luận. Linh nhục tuyết ngọc ngẫu, đối với gia tăng tu vi thực lực của tu luyện giả, có lẽ không có hiệu quả gì rõ rệt. Nhưng công dụng của loại linh nhục tuyết ngọc ngẫu này thật sự rất đặc thù, có thể đắp nặn ra một khối thân thể tuyệt hảo, so với thể chất của người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Linh nhục tuyết ngọc ngẫu này nhất định phải đạt được. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe lệ mang, đối với hắn mà nói, linh nhục tuyết ngọc ngẫu này

Nghe ý tứ của Triệu Phong, dường như hắn còn không coi trọng một gốc dưới Bích Thủy Thiên Liên kia. Tốt lắm, bây giờ đến phiên chúng ta ra tay. Ánh mắt của Triệu Phong nhàn nhạt đảo qua hai phương nhân mã Cửu U Cung cùng Cơ Gia đã có chút mỏi mệt. Lời ấy vừa ra, Cơ Lan cùng Cư Vô Kỵ, tâm thần đều chấn động. Hai phương nhân mã đều kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm thiếu niên tóc tím vân đạm phong khinh kia. Tử phát song tà này, sẽ dùng biện pháp gì để thu hoạch Bích Thủy Thiên Liên? Mọi người kinh nghi vô cùng, cũng còn có vài tia chờ mong khó hiểu. Chỉ thấy Triệu Phong bước từng bước về phía trước, một đầu tóc tím không gió mà động, trong mắt trái di động điện văn tử sắc, bên trong mơ hồ hiện ra thế giới tử huyễn sâu thẳm vô ngần. Vẹn vẹn chỉ bước ra một bước, huyết mạch nhãn đồng Cơ Lan ở một bên chợt sản sinh ra một cỗ run sợ cùng chấn động khó hiểu. Yêu Linh Thủy Hồ, giao ra một nửa Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu, ta sẽ lưu cho ngươi một cái sinh lộ. Một đạo thanh âm bá đạo đạm mạc vang lên, chấn triệt phương diện linh hồn. Tất cả mọi người ở đây, kể cả bọn người Cư Vô Kỵ, vừa nghe được thanh âm kia, tâm linh đều chấn động một trận. Đám người Cửu U Cung cùng Cơ Gia đều hai mặt nhìn nhau. Chương 838, số lượng khổng lồ, Yêu Linh Thủy Hồ, giao ra một nửa Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu, ta sẽ lưu cho ngươi một cái sinh lộ. Lời nói của Triệu Phong cực kỳ bá đạo, trực tiếp uy hiếp, khiến cho mọi người ở đây đều kinh ngạc đại chấn. Trước đây, hai phương nhân mã Cư Vô Kỵ cùng Cơ Lan liên thủ, cố sống cố chết mới thu được một gốc dưới Bích Thủy Thiên Liên. Triệu Phong không ngờ lại đơn giản như vậy, há miệng liền đòi một nửa Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu trong cả thủy hồ, số lượng này cộng lại, ít nhất cũng có tới mấy trăm gốc a. Lời nói vừa dứt, bên trong thủy hồ kia bốc lên xoáy nước cuồn cuộn, sóng nước nổi lên bốn phía, dường như đang thể hiện nộ hỏa cùng sự khinh thường của Yêu Linh Thủy Hồ. Hừ, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, huyết mạch tả đồng mở ra, trong mắt lóe lên thần quang, phảng phất như điện mang tử sắc, phun trào ra một cỗ linh hồn đồng lực kinh khủng, ngưng luyện tới cực điểm, hóa thành tinh thần gai nhọn vô hình, phóng vào trong thủy hồ xanh biếc kia. Khoảnh khắc này, một ít tinh anh thiên tài phụ cận, từ trên phương diện linh hồn sản sinh ra một cỗ áp lực cùng đau đớn vô hình. Mà cái này chỉ gần là một tia dư ba linh hồn đồng lực kia vô tình tiết lộ ra mà thôi. Tử tinh đồng của Cơ Lan phát ra một trận run rẩy bất an, linh hồn đồng lực của nàng cũng bị áp bách tới cực điểm. Ngay cả những tinh anh lão bối cường đại như Cư Vô Kỵ vậy, tâm linh cũng đều phát lạnh, trong lòng sản sinh ra một loại cảm giác bất an khó hiểu. A, bên trong thủy hồ xanh biếc truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Ầm ầm ầm, tinh thần gai nhọn kia đâm vào phương diện linh hồn của Yêu Linh Thủy Hồ, phảng phất như còn có vạn lôi tai kiếp buông xuống, phát ra tiếng sấm chấn động, oanh tạc bùng nổ. Đến hiện tại, ý chí đại đế của Triệu Phong đã bước đầu thức tỉnh, đã có thể điều động không ít lôi lực thần kiếp ẩn chứa trong linh hồn. Linh hồn đồng lực của hắn ở đời trước cũng từng trải qua thần kiếp lôi lực rèn luyện, cho dù phát động tinh thần thứ bình thường, cũng có thể sản sinh ra vài tiêu uy thế cùng áo nghĩa lôi kiếp đáng sợ. O-O-O-N-G, ầm ầm ầm, bên trong thủy hồ ba đào phập phồng, sóng nước tán loạn, đạo tiếng kêu thảm thiết đến từ phương diện linh hồn kia cũng kéo dài thật lâu sau. Vẹn vẹn chỉ là một đạo tinh thần thứ do linh hồn đồng lực ngưng tụ, đã khiến cho linh trí ý thức của Yêu Linh Thủy Hồ kia thừa nhận thương tổn không nhẹ. Xem ta phá diệt linh trí ý thức của ngươi, Triệu Phong quát lạnh một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra hư thật của Yêu Linh Thủy Hồ. Bản thân lực lượng Yêu Linh Thủy Hồ vô cùng cường đại, đây là do hoàn cảnh tiên thiên dựng dục ra. Trải qua vô số thời đại, nó đã hình thành nên linh trí ý thức, thủy hồ xanh biếc này chính là thân thể của nó. Nhưng linh trí ý thức dựng dục hình thành thì lại tương đối chậm chạp, Yêu Linh Thủy Hồ lại càng không biết cách khiến phương diện linh hồn ngưng luyện lớn mạnh lên, toàn bộ là dựa vào thời gian 5 tháng tích lũy tạo thành. Luận thực lực, Yêu Linh Thủy Hồ này thậm chí có thể sánh cùng hư thần đại đế, chỉ là không thể thoát khỏi ly phạm vi thủy hồ mà thôi. Mà phương diện linh hồn của nó trên phương diện số lượng khổng lồ cũng là tiếp cận hư thần đại đế, nhưng phương diện cường độ chất lượng cùng với kỹ xảo thì còn không bằng được một vương giả am hiểu hồn đạo. Bởi vậy, Triệu Phong đơn giản phát ra một cái tinh thần thứ, liền nhất cử đánh bị thương linh trí ý thức Yêu Linh Thủy Hồ. Mắt thấy trong mắt trái của Triệu Phong, mạnh mẽ xuất hiện một tầng phong lôi đồng hỏa trong suốt. Đây là công kích cấp bậc linh hồn tinh khiết nhất, là một sát chiêu đồng thuật vô cùng cường đại. Phong lôi đồng hỏa, ở phương diện thuộc tính vừa lúc xung khắc cùng Yêu Linh Thủy Hồ. Linh hồn đồng hỏa thật đáng sợ, Cơ Lan có thể cảm giác được uy lực đáng sợ của phong lôi đồng hỏa kia. Vương giả bình thường, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp miếu sát, oanh sát linh hồn ý chí, ngay cả cơ hội đoạt xá trọng sinh cũng đều không có. Triệu Phong hoàn toàn tự tin, một cái phong lôi đồng hỏa này, tuyệt đối có thể đánh trọng thương linh trí ý thức Yêu Linh Thủy Hồ kia. Nếu làm không tốt, có thể khiến cho linh trí của nó bùng nổ nữa. Bên trong thủy hồ xanh biếc, thủy ba chấn động mãnh liệt, tựa hồ thể hiện yêu linh thủy hồ đang cực độ sợ hãi. Cho dù thực lực phương diện vật chất của nó có cường đại đến đâu, đối với linh hồn đồng hỏa của Triệu Phong cũng không có bao nhiêu lực chống cự. Đại nhân tha mạng, bên trong thủy hồ chợt phát ra ba quang nhộn nhạo, ngưng tụ ra một nàng bích ba thủy tiên tử giống như hoa liên nở rộ, phát ra một cỗ thủy linh uy áp to lớn. Một đám tinh anh thiên tài bên cạnh thủy hồ cũng đều cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Đại nhân, bích thủy thiên liên cùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu, tặng cho ngài là được. Bích ba thủy tiên tử kia, khí chất tuyệt trần, xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt khổ sở cầu xin, bày ra bộ dáng đáng thương vô cùng. Một màn này khiến cho bọn người Cư Vô Kỵ cùng Cơ Lan há hốc mồm, trừng mắt há miệng một trận. Triệu Phong vừa xuất mã, liền trực tiếp uy hiếp luôn yêu linh thủy hồ, khiến cho đối phương chủ động ngoan ngoãn giao ra bích thủy thiên liên cùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu. Nghĩ tới hai phương nhân mã bọn họ cố sống cố chết mới tìm được một gốc rưỡi bích thủy thiên liên. Lúc này mọi người mới hiểu được, vì cái gì Triệu Phong căn bản khinh thường cướp đoạt một gốc rưỡi bích thủy thiên liên vừa rồi kia. Thu thập chiến lợi phẩm, đồng tử mắt trái của Triệu Phong tập trung vào bích ba thủy tiên tử giống như hoa liên nở rộ kia. Bích ba thủy tiên tử kia là một cái thân thể hình thái do thủy hồ xanh biếc ngưng tụ ra. Dễ dàng như vậy liền, Nam Cung Thánh cũng là một trận thất thần, không thể tin nổi một màn này. Triệu Phong phân phó, khiến cho hắn giật mình hiểu ra, nhanh chóng phi thân thu lấy bích thủy thiên liên cùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu. Meo meo, một đạo hư tuyến ngân hôi sắc chợt lóe lên, một con mèo nhỏ dẫn đầu rơi xuống trong thủy hồ xanh biếc, vô cùng nhanh nhẹn thu gặt bích thủy thiên liên cùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu. Triệu Phong cũng không có ra tay, trong mắt trái nổi lên một tia hàn quang u lam sắc, khiến cho bích ba thủy tiên tử kia có loại cảm giác bị đông cứng lại vậy. Phốc suy, phốc suy, Nam Cung Thánh cùng tiểu tặc Miêu ở trong thủy hồ xanh biếc nhanh như xét thu lượm lấy chiến lợi phẩm. Bên cạnh thủy hồ, bọn người Cư Vô Kỵ ngẩn người mà nhìn, ghen tị đến đỏ mắt, trong nội tâm không cam lòng mãnh liệt, gần như phát cuồng. Đám bích thủy thiên liên trong thủy hồ kia mọc thành từng cụm, số lượng nhiều đến bao nhiêu. Không bao lâu sau, bích thủy thiên liên cùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu trong thủy hồ xanh biếc đã bị Nam Cung Thánh cùng tiểu tặc Miêu ngắt lấy đi một nửa. Đủ rồi.